Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, đánh rất nhẹ nhàng, chương 349, đánh rất nhẹ nhàng. Trên lôi đài, Phương Bình nhảy lên, đối diện Diêu Thành Quân lại là từng bước một đi đến bậc thang. Theo hắn đi lại, toàn bộ lôi đài phảng phất đều đang lắc lư. Tinh thần lực dày đặc hư không? Quấy không khí phảng phất đều bất an, tiếng gió gào thét trên lôi đài thổi qua. Dưới lôi đài, lục phẩm cảnh giải thích phảng phất có chút không biết như thế nào đi giải nói. Giờ phút này, lục phẩm đỉnh phong phó lão gia tử cất bước đi tới, ra hiệu đối phương một chút, tại ngồi xuống một bên, cất cao giọng nói, Diêu Thành Quân tại tranh tài trước đó. Bốn phía khiêu chiến cường giả khắp nơi, tuy chỉ là danh liệt tứ phẩm bảng thứ ba, kỳ thực xúc thế đã đạt đỉnh phong. Tứ phẩm thứ hai Chu Đầm đạo sư từng nói thẳng, chưa chắc là Diêu Thành Quân đối thủ. Diêu Thành Quân tinh thần lực ngoại phóng, có thể so với lục phẩm đỉnh phong võ giả. Tại tứ phẩm đỉnh phong tích lũy đã đầy đủ, sớm đã có thể đột phá đến ngũ phẩm. Bất quá khi thay mặt còn có mấy người cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ cùng là tứ phẩm đỉnh phong. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Diêu Thành Quân không có lựa chọn đột phá, mà là lựa chọn dừng lại tại tứ phẩm đỉnh phong. Mà võ Phương Bình chỉ sợ cũng là trong đó mấu chốt một người. Mà võ Phương Bình là làm thay mặt mấy vị thiên kiêu võ giả bên trong tiến vào tứ phẩm đỉnh phong cảnh trễ nhất một người. Bất quá trễ một chút không có nghĩa là thực lực sẽ kém. Phương Bình tinh thần lực cũng đạt tới ngoại phóng tình trạng. Từng tại tam phẩm quét ngang cùng giai, lấy tam phẩm vô địch chi thế bước vào tứ phẩm. Bất quá Phương Bình mấy người trước đó chưa hề giao thủ qua. Lần này hội giao lưu cũng là thế hệ này bốn vị thiên kiêu lần thứ nhất tiến hành võ đạo giao phong. Hai người tinh thần lực đều đạt tới ngoại phóng tình trạng. Điểm này, một bộ phận lục phẩm đỉnh phong cường giả đều không thể làm được. Diêu Thành Quân tại không phải võ giả giai đoạn, ba lần tôi cốt, bây giờ khí huyết cùng thể chất cũng là cực mạnh. Khí huyết chi lực không thua kém 2500 tạp. Mà lại Diêu Thành Quân mặc dù tuổi trẻ, lại là thân kinh bách chiến, bước vào tứ phẩm cảnh về sau, càng là đánh giết nhiều vị ngũ phẩm, bao quát ngũ phẩm trung đoạn cường giả. Phương Bình bước vào tứ phẩm cảnh thời gian rất ngắn, kinh nghiệm chiến đấu không bằng Diêu Thành Quân, bất quá đã từng tại tứ phẩm trong lúc đó từng đánh chết ngũ phẩm võ giả. Phó lão gia tử không ngừng giới thiệu hai người tình huống. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều nhân tài đối hai người có tiến thêm một bước hiểu rõ. Đều đạt đến tinh thần lực ngoại phóng tình trạng, đều từng ba lần tôi cốt, đều vượt cấp chém giết qua ngũ phẩm cường giả. Hai người tuy còn trẻ tuổi, nhưng tại trận dù là một chút năm sáu phẩm lão bối võ giả, cũng không dám khinh thường hai người này. Trên lôi đài, Diêu Thành Quân bộ pháp chậm chạp, rốt cục nhảy lên lôi đài. Phương Bình mây trôi nước chảy, Diêu Thành Quân khí thế cùng tinh thần lực kết hợp, bộc phát ra uy thế cường đại, ép lôi đài phụ cận một chút ba bốn phẩm võ giả có chút thở không nổi. Lại là đối Phương Bình không có ảnh hưởng gì. Phương Bình còn chưa mở miệng, Diêu Thành Quân liền chủ động nói, Phương Bình, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận, sớm tại truyền ra ngươi tinh thần lực cường đại, đạt tới ngoại phóng tình trạng thời điểm, ta liền nghĩ qua, cùng ngươi giao thủ, tứ phẩm võ giả bên trong, chỉ có ngươi ta làm được tinh thần lực ngoại phóng. Đáng tiếc, trước đó ta cảnh giới cao hơn ngươi, mặc dù hữu tâm, nhưng cũng không muốn lấy cao chiến thấp, thắng mà không võ. Bây giờ ngươi bước vào tứ phẩm đỉnh phong, cùng ta cùng giai, ta liền không có những này kiêng kỵ. Hôm nay buông tay một trận chiến. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, đồng dạng, đã sớm đang chờ ngươi. Ta trước đó đã nói, ngươi xúc thế mạnh hơn, cũng là cho ta làm áo cưới, tiện nghi ta, cũng miễn cho ta bốn phía khiêu chiến người khác. Diêu Thành Quân không nói thêm gì nữa. Lục phẩm đỉnh phong trọng tài, thẳng đến hai người nói chuyện kết thúc, lúc này mới trùng điệp quát, bắt đầu, ngoặc kép, oanh. Trọng tài vừa dứt tiếng, hai người cách xa nhau 7-8 mét xa, lại là đã giao phong. Phương Bình cùng Diêu Thành Quân, đồng thời dùng tinh thần lực công kích, vô hình ba động, tại trên nửa đường va chạm vào nhau, khí lít trong nháy mắt nổ tung. Kình phong phất qua lôi đài, hợp kim lôi đài vô sự, ngoài lôi đài mặt đất cũng là bị nhấc lên một trận đất đá. Chung quanh một chút vây xem võ giả nhao nhao lui tránh. Dù là một chút ngũ phẩm võ giả, giờ phút này cũng không có lưu lại. Không khí tiếng nổ tung liên tiếp vang lên. Diêu Thành Quân sắc mặt tái đi, không ngừng lùi lại, Phương Bình cũng có chút lảo đảo, không khỏi lui lại mấy bước. Hai người bước chân trùng điệp dẫm trên mặt đất, cấp hợp kim mặt đất cũng bị hai người dẫm két rung động. Giày chiến trên mặt đất lôi ra từng đợt hỏa hoa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vừa mới tiến đi xong tinh thần lực giao phong, hai người thân ảnh như là thiểm điện, đồng thời hướng đối phương giết đi qua. Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Bốn phía khí lưu đều biến thành hỏa hồng sắc, một thương một đao trong nháy mắt va chạm, không có xô ra hỏa hoa, mà là một cỗ khí huyết chi lực nổ bể ra, văng khắp nơi mà ra. Lui, ngoặc kép, có cường giả khẽ quát một tiếng, đem đã rời khỏi một khoảng cách quan chiến đội viên cưỡng ép kéo đến càng xa xôi. Đông, ngoặc kép, bắn tung tóe khí huyết chi lực, đem ngoài lôi đài mặt đất lần nữa nổ tung, nổ ra từng cái hố, nhìn không ít người tim đập nhanh không thôi. Hai người này, thật mạnh, mọi người dưới đài còn tại rung động tại dư ba tạo thành ảnh hưởng. Phương Bình cùng Diêu Thành Quân đã liên tiếp giao thủ mấy chục lần. Từ mặt đất đánh vào giữa không trung, từ giữa không trung lần nữa chiến về lôi đài. Nổ thật to tiếng vang triệt sân thể dục. Liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, trong mắt mọi người tàn ảnh mới dần rõ ràng. Phương Bình chân đạp lôi đài, thân thể bị cưỡng ép đánh lui hơn 10 mét. Giày chiến cùng trường đao trên lôi đài lôi ra tiếng cọ sát chói tai cùng vô số hỏa hoa. Thời khắc này Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, cũng không có bởi vì tạm rơi xuống hạ phong mà uể oải. Đối diện Diêu Thành Quân, sắc mặt có chút trắng bệch, hơi lui lại mấy bước, cũng không có giống Phương Bình như thế bị lực lượng kéo lấy lui lại. Đánh giá thấp ngươi, ngoặc kép, Phương Bình nôn một ngụm máu mạt, hoàn toàn chính xác có chút đánh giá thấp Diêu Thành Quân. Hắn vẫn cho là lực lượng của mình bởi vì khí huyết cường đại, là tứ phẩm bên trong mạnh nhất, lại không nghĩ Diêu Thành Quân lực lượng mặc dù không bằng hắn, chiến pháp tu luyện thâm hậu, lực xuyên thấu mạnh hơn, lực bộc phát mạnh hơn, ngạnh sinh sinh đem hắn đánh lui. Một dạng ngoặc kép, Diêu Thành Quân lời còn chưa dứt, lưng eo giãn ra, lần nữa cầm thương đánh tới, mũi thương đâm rách hư không, trong nháy mắt đâm vào Phương Bình cổ họng. Bốn phía người xem lập tức kinh hô một tiếng. Các cường giả lại là bất vi sở động. Quả nhiên, Diêu Thành Quân một thương phảng phất ghim trúng bọt khí, tàn ảnh vỡ vụn. Sau một khắc, Phương Bình thân ảnh xuất hiện giữa không trung, nâng đao liền chém, đao rơi trong nháy mắt. Diêu Thành Quân sớm đã kịp phản ứng, trường thương run run, mũi thương liên tiếp cùng trường đao va chạm mấy chục lần. Đinh đinh đang đang, tiếng vang bên tai không dứt, đâm màng nhĩ mọi người phảng phất đều muốn vỡ tan. Ông, ngoặc kép, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Phương Bình không có lại ra tay, mà là ngự không mà lên, thẳng vào chân trời, thanh âm là khí lưu tiếng bạo liệt. Diêu Thành Quân không có đuổi theo, mà là cầm thương đứng nghiêm trên lôi đài, ánh mắt ngưng trọng, giữa không trung, Phương Bình bên người nhấc lên một trận khí lưu, thân thể xung quanh xuất hiện mấy cái huyết hồng sắc vòng xoáy nhỏ. Trong chớp mắt, chấm đỏ liền thành 7-8 đoàn lớn chừng quả đấm huyết sắc ngọc thạch trạng vật thật. Rơi, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, khí huyết chi lực ngưng tụ huyết cầu truyền phá hư không. Cấp tốc rơi đập xuống dưới. Trên lôi đài, Diêu Thành Quân sắc mặt nghiêm túc, đạp chân xuống, rời đi nguyên địa, mà giữa không trung Phương Bình lại là cấp tốc hạ lạc. Tinh thần lực khống chế huyết cầu truy kích, để khí huyết cầu bạo liệt, cũng không phải là không thể khống. Tinh thần lực của hắn có thể tiến hành điều khiển. Diêu Thành Quân sắc mặt không thay đổi, cũng không còn lui tránh. Mũi thương hiện ra hào quang chói sáng. Một thương đâm ra, lại là liên tiếp điểm trúng một đoàn huyết cầu. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nổ truyền ra. Khí lưu lăn lộn, giờ phút này liền ngay cả người xem khu đều cảm nhận được để cho người ta áp lực hít thở không thông. Bạo liệt khí huyết cầu. Khí lưu quét sạch bốn phía, bụi đất tung bay, xung quanh mấy chục mét phương viên mặt đất, phảng phất trống rỗng lõm một đoạn. Trong bụi mù, Diêu Thành Quân cũng không bị thương, sắc mặt hơi lộ trắng xám, lại là trong nháy mắt cầm thương thẳng hướng Phương Bình, không còn cho Phương Bình cơ hội thi triển. Phương Bình ánh mắt ngưng trọng, gầm thét một tiếng, nương theo lấy tiếng quát. Tinh thần lực toàn bộ bộc phát, ngưng tụ thành vô hình dạng kim, trong nháy mắt đâm về Diêu Thành Quân đầu lâu. Diêu Thành Quân mặt không đổi sắc, hướng trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh đỏ khí lưu màu đỏ. Xen lẫn chính hắn tinh thần lực, trong nháy mắt bao trùm Phương Bình vô hình châm. Cùng một thời gian, Diêu Thành Quân trường thương cách hơn 10 mét, khí kình ngoại phóng. Bộc phát ra thương mang, trong nháy mắt thẳng hướng Phương Bình. Bảo, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quát khẽ. Đỏ khí lưu màu đỏ trong nháy mắt nổ tung. Diêu Thành Quân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiêu xả ra thương mang đều phù phiếm không ít. Tiếp theo bị Phương Bình một đao chém nát. Hồ nháo, ngoặc kép, vào thời khắc này, nhìn trên đài. Một vị quân trang trung niên khẽ quát một tiếng, trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng cảnh đám người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Hai người này, nhất là Phương Bình, đấu pháp nhìn như đơn giản, lại là cực kỳ hung hiểm. Ngay tại vừa mới, Phương Bình trực tiếp để tinh thần lực của mình nổ tung, kém chút xé nát Diêu Thành Quân tinh thần lực. Tinh thần lực giao phong là hung hiểm nhất. Phương Bình nổ tung tinh thần lực của mình, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến chính mình não tử vong. Loại này chiến pháp bình thường đều là tông sư hoặc là lục phẩm đỉnh phong cường giả liều mạng thời điểm dùng. Trước đó địa quật bên kia mà võ lão hiệu trưởng những người này cùng người liều mạng, chọn lựa chính là loại phương pháp này. Tự thân lực lượng tụ làm một thể, tinh thần lực và khí huyết chi lực hợp nhất, trực tiếp chợt nổ tung, nổ nát vụn tinh thần lực của địch nhân, đồng quy vu tận đấu pháp. Nhìn một hồi, Hoàng Cảnh có chút thở phào nhẹ nhõm nói, không phải toàn bộ nổ tung, còn tốt, Phương Bình cũng không đem tinh thần lực của mình toàn bộ dẫn bảo, chỉ là bộ phận dẫn bảo. Còn có thể khôi phục, mà lại không phải toàn bộ. Đối Diêu Thành Quân mặc dù cũng tạo thành tổn thương, nhưng cũng không tới chí mạng tình trạng. Mặc dù như thế, thứ một trường quân đội tông sư cường giả cũng có chút lo lắng. Tinh thần lực bị thương, đây chính là cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Trên lôi đài, Phương Bình giờ phút này ngừng công kích, có chút thở dốc nói. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, có thể ngươi không sai cái này cùng ta tinh thần lực giao phong. Ta là không muốn thật trọng thương ngươi, Diêu Hành Quân, Nhận thua đi. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân sắc mặt trắng bệch, lại là không nói một lời, sẽ có chút bị thương tinh thần lực nội liễm nhập thể. Tiếp lấy tiếp tục cầm thương thẳng hướng Phương Bình. Phương Bình thấy thế cũng không nói thêm lời. Trên thân đao bộc phát ra mãnh liệt khí huyết mang. Sau một khắc, đao thương chạm vào nhau. Diêu Thành Quân có chút lui lại mấy bước. Phương Bình lại là bay ngược mà ra. Trong miệng huyết dịch phun ra ngoài. Diêu Thành Quân, Đằng Long cửu kích, tu luyện đến cực hạn. So chiến pháp, Phương Bình hơi yếu một bậc. Phó lão gia tử giải nói một câu. Một bên Lục Phẩm giải thích phối hợp hỏi. Kia phó lão xem ra, hai người thắng bại như thế nào? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân chỉ sợ phải thua. Phó lão gia tử vi hơi lắc đầu. Tiếc nuối nói, Phương Bình, ngoại trừ tại chiến pháp bên trên khiếm khuyết một chút, cơ hồ toàn diện thắng qua hắn. Diêu Thành Quân kinh nghiệm chiến đấu có lẽ mạnh hơn Phương Bình. Có thể giờ phút này thi triển có chút bị cực hạn ở. Phương Bình đấu pháp chính là một đường nghiền ép. Kinh nghiệm tại cái này ngược lại tác dụng không lớn. Diêu Thành Quân cực mạnh. Có thể Phương Bình tinh thần lực mạnh hơn hắn. Thể chất mạnh, khí huyết mạnh, mấu chốt còn có thể khôi phục nhanh. Gặp được loại này đối thủ, một thương không cách nào trọng thương hắn. Phương Bình rất nhanh liền có thể khôi phục. Nếu như dùng một cái hình dung từ hình dung Phương Bình, đó chính là kẹo da trâu, rất khó khăn đánh. Nhưng mà này còn không phải chân chính liều mạng tranh đấu. Chân chính liều mạng tranh đấu, lấy vừa mới tình huống phán đoán, Phương Bình có lẽ có thể cấp tốc đánh giết Diêu Thành Quân. Điều kiện tiên quyết là Phương Bình tinh thần lực thật có thể không ngừng khôi phục. Đương nhiên, nếu như Diêu Thành Quân không cần tinh thần lực cùng Phương Bình chém giết, Phương Bình cũng chưa chắc có thể tùy tiện tìm tới cơ hội. Giữa không trung, Diêu Thành Quân không phải dễ dàng buông tha người, từ bỏ tinh thần lực chém giết. Diêu Thành Quân một tay thương pháp lô hỏa thuần thanh, cơ hồ đè ép Phương Bình đang đánh. Tư thế cục nhìn lại, Phương Bình đã rơi vào hạ phong. Có thể người sáng suốt đều biết, Diêu Thành Quân giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn chiến pháp tuy mạnh, thế nhưng không có mạnh đến miểu sát Phương Bình tình trạng. Phương Bình không ngừng thổ huyết, tính bền dẻo lại là 10 phần, cũng đang không ngừng dành thời gian phản kích. Phương Bình mỗi một đao đều là toàn lực bộc phát, không giống với Diêu Thành Quân, mấy lần cường công không có kết quả, thế công dần dần suy yếu. Liên tiếp phía dưới, từ vừa mới bắt đầu đè ép Phương Bình đánh, đến hậu kỳ, phản tới, Phương Bình bắt đầu đè ép Diêu Thành Quân đánh. Trên thân hai người đều là đạo đạo vết máu, toàn thân tắm máu. Phương Bình lại là càng đánh càng hăng. Diêu Thành Quân đã hiện ra xu hướng suy tàn. Nổ thật to âm thanh. Từ giữa không trung rơi vào mặt đất. Lại từ mặt đất giết tới giữa không trung. Cứ việc thân ảnh của hai người, phần lớn người đều thấy không rõ. Vẫn như trước không trở ngại khán giả kích động. Mạnh không mạnh, bọn hắn không nhìn khác. Chỉ nhìn chiến đấu dư ba. Giờ phút này, bốn phía lôi đài mặt đất đã bị hai người chiến đấu dư ba đánh lõm xuống dưới một mảng lớn. Trên lôi đài cũng thỉnh thoảng tiêu xạ ra kịch liệt ánh lửa. Toàn bộ lôi đài đều đang lắc lư. Hơn 10 phút sau, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống đến lôi đài bên ngoài. Diêu Thành Quân một thương đâm vào mặt đất, đại địa đều tại rung động. Miễn cưỡng cố định trụ thân hình, Diêu Thành Quân kịch liệt thở dốc, sắc mặt trắng bệch, trên người quân trang cũng là rách mướp, sền sệt huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, nện trên mặt đất. Một lát sau, Phương Bình cũng rơi xuống từ trên không, trên thân cứ việc vết thương đông đảo, ánh mắt lại là sáng như tuyết, cười nói, còn muốn tiếp tục không? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân không có lên tiếng âm thanh. Nửa ngày mới có hơi yết hầu khàn khàn nói, tiếp ta cuối cùng một thương. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, lời còn chưa dứt, vào mặt đất trường thương đột nhiên xé rách xung quanh mặt đất. Trong nháy mắt hóa thành một đạo diệu mang thẳng hướng Phương Bình. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, trường đao lôi đình đánh rớt. Âm, âm, một đao liên tiếp một đao. Ngoại nhân căn bản thấy không rõ Phương Bình chém vào nhiều ít đao. Hết thảy ngay tại trong chớp mắt, Phương Bình thu đao mà quay về, ngạo nghễ đứng nghiêm. Diêu Thành Quân khẽ lắc đầu, không có lại nói cái gì. Phương Bình cho tới giờ khắc này còn có thể toàn lực bộc phát, mặc dù hắn cuối cùng một thương lực sát thương cực lớn có thể đối bên trên Phương Bình. Phương Bình hơn 10 đao chém vào xuống dưới, vẫn như cũ đem thương mang chém vỡ. Giờ này khắc này, Diêu Thành Quân vẫn như cũ bảo trì nhất định chiến lực. Dù là khí huyết tiêu hao rất lớn, có thể chỉ là đoán thể thuật tu luyện tới đỉnh phong lực lượng cơ thể, cũng đủ để tùy tiện xé nát đồng dạng tứ phẩm võ giả. Nhưng mà đối đầu Phương Bình, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Ta thua rồi, Diêu Thành Quân khẽ nhả một hơi, quay người hướng trong đội ngũ đi đến. Hắn thua, hắn xoay người sát na. Phương Bình đem trong miệng máu tươi cưỡng ép nuốt xuống đi. Thắng đẹp trai hơn, Diêu Thành Quân nhiều lần bộc phát, cũng làm cho hắn nội phủ bị thương không nhẹ. Giờ phút này Phương Bình mặc dù còn có thể tái chiến, có thể nội phủ bị thương quá nghiêm trọng, dù là cắn thuốc đều không dễ dàng như vậy khôi phục. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thừa dịp ngoại nhân không để ý, Phương Bình dùng tay che miệng, nuốt vào một viên hồi mệnh đan. Một lát sau, lúc này mới cảm giác ngũ tạng lục phủ không còn thiêu đốt. Phương Bình thắng, ngoặc kép, trọng tài tuyên bố kết quả, rơi vào mặt đất, nhìn về phía Phương Bình nói. Còn tiếp tục sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cười nhẹ nhõm, phảng phất lông tóc không thương. Trên người một ít vết thương cũng rất giống không phải hắn đồng dạng. Trọng tài nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tiểu tử ngươi vừa mới đều gặm hồi mệnh đan, còn giả đâu? Bất quá Phương Bình muốn tiếp tục, hắn cũng không nói cái gì, rất nhanh liền tuyên bố vòng thứ hai tranh tài bắt đầu. Vòng thứ hai, thứ một trường quân đội ra sân chính là Bạch Húc. Đối đầu Bạch Húc, Phương Bình phảng phất so vừa mới đánh mạnh hơn, đao đao bộc phát ra mãnh liệt đao mang. Cái này khiến thứ một trường quân đội tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Diêu Thành Quân giống như căn bản không có làm bị thương Phương Bình đồng dạng. Phương Bình, Trảm Đế Thiên Đao, tu luyện lại chênh lệch, cũng không thể so với Bạch Húc chênh lệch, phối hợp thêm cường đại khí huyết chi lực. Từ đầu với đuôi đè ép đối phương đang đánh, liên tục chảm kích mấy chục đao, Bạch Húc không thể trốn đi đâu được, bị Phương Bình một đao đánh bay ra ngoài, không ngừng chảy máu. Tiếp tục, ngoặc kép, người thứ ba, người thứ tư, Tào Ngộ Phương Bình, cơ hồ đều là ba đao bên trong giải quyết chiến đấu. Người thứ năm lên đài về sau, Phương Bình trước đó không có lại sử dụng tinh thần lực đột nhiên lần nữa bộc phát. Chấn nhiếp đối phương nhất thời đại não trống không. Một đao liền bị Phương Bình chém bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất chưa thể đứng lên. Ma Đô Võ đại thắng. Ngoặc kép, trọng tài lớn tiếng tuyên bố một câu. Một trận chiến này, ngoại trừ Phương Bình cùng Diêu Thành Quân đánh thật lâu, đằng sau kết thúc đều cực nhanh. Phương Bình cười hướng bốn phía gật đầu ra hiệu, Vân Đạm Phong khinh đi xuống lôi đài, một người đánh xuyên qua thứ một trường quân đội, đánh bại tứ phẩm bảng danh sách hạng 3. Giờ phút này còn có người nghi ngờ hắn Phương Bình thực lực không xứng làm tứ phẩm thứ một sao. Nhìn trên đài, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng mấy người sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Gặp được Phương Bình, chỉ sợ là khổ chiến. Gia hỏa này, thật đủ chịu đánh. Hết chương.